Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Thần Kỳ Bảo Bảo Bày. Hoa, đang tranh chấp không dưới lúc, nàng trong lòng vẫn trầm đang ngủ ngon giấc tiểu nhân nhi đột nhiên mắt vừa mở. Sau đó lập tức đóng lại, sau đó xuất kỳ bất ý Hoa một chút liền khóc lên. Hắn khóc để thanh lập tức nhượng hai người cãi nhau phút chốc đình chỉ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía đang khóc sướt mướt tiểu nhân nhi. Hai người lập tức không dám xảo, cùng nhau hống hắn, bảo bảo, không khóc, không khóc. Nàng cuống quýt ôm hắn ở trước ngực, lung lay hắn, sốt ruột dụ dỗ nói. Hài nhi, phụ vương không cùng ngươi mẫu hậu xảo, bất xảo, ngươi đừng khóc, là phụ vương không tốt, không khóc. Không khóc, hắn một con người sắt đá vậy mà cũng khó được nhu tình khởi đến. Cẩn thận từng ly từng tí hống vật nhỏ, có thể thấy tên tiểu tử này ở trong lòng hắn địa vị cao bao nhiêu. Vật nhỏ không có cho bọn hắn mặt mũi, ai để cho bọn họ vừa ở trước mặt mình ầm ĩ thành như vậy. Tuyệt không băn khoăn chính mình, còn không đem chính mình đương một hồi sự, Hoa ta liền muốn khóc. Ta liền muốn khóc, ai nhượng các ngươi cãi nhau. Các ngươi cãi nhau ta sẽ khóc cho các ngươi nhìn. Vật nhỏ trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ. Nhắm mắt lại vẫn như cũ trung khí mười phần khóc. Lần này, hai cái này vừa lên làm cha mẹ nhân cấp khó dằn nổi. Không biết như thế nào cho phải. Không ngừng hống, hận không thể chỉ cần hắn không khóc. Cái gì cũng có thể cho. Thật vất vả, tiểu gia hỏa này mới náo đủ rồi. Cũng nhìn thấy lòng của bọn họ cấp, này mới ngừng tiếng khóc, đập đi đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó yên tĩnh, thái y mau nhìn xem ta hài nhi vì sao khóc náo, hắn một ngừng khóc. Mạc Nhật tỷ liền đem thái y gọi tới cho hắn kiểm tra. Trong lòng thập phần không yên lòng, thái y tự nhiên dựa theo mệnh lệnh đem tiểu xà vương thân thể kiểm tra rồi một lần. Thẳng đến xác nhận kỳ thực chuyện gì cũng không có. Cái này thật to thở vào nhẹ nhõm, tiểu xà vương chuyện nhưng không thể khinh thường a. Dù cho vương không đúng hắn thế nào, bên ngoài những người đó cũng sẽ không đúng hắn thế nào. Vương, tiểu thư, tiểu chủ thân thể người không việc gì. Khả năng, có lẽ là vừa vương cùng tiểu thư nói chuyện lớn tiếng làm cho tiểu chủ nhân buồn bực mới thức tỉnh. Tiểu chủ nhân, thái y cũng không dám nói đô là bởi vì ngươi các cãi nhau. Cho nên tiểu chủ nhân không chịu nổi chịu đựng mới khóc náo. Mặc dù thái y không có nói rõ, nhưng hai người tự nhiên nghe ra hẳn ý tứ trong lời nói. Lý quả mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng có chút hối hận, cãi nhau thế nào ngay trước tiểu hài tử mặt đâu. Sau này đối tiểu hài tử cũng không tốt, lần sau chú ý, lần sau nhất định chú ý. Nàng âm thầm nói, oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Ôm nhi tử ấy náy đi. Hết chương.